Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2122, tiểu tử này gian lận AH7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tư Mã Trọng còn chưa lên tiếng, Mạc Liên Thành bất thình lình biểu hiện được vô cùng có người khiêm tốn phong phạm, nói ra, Lỗ lão tổ nha, tháp chủ đại nhân vừa rồi liên tiếp tranh tài nhiều trận, là nên nghỉ ngơi một cái đi. Ăn một chút gì đi, ta hy vọng cùng trạng thái tốt nhất tháp chủ so một trận. Thật là trung thực một cái hậu bối a hát. Thế mà a thế thay tháp chủ suy nghĩ, hết lần này tới lần khác, này làm sao tại đánh Tư Mã Trọng mặt đây. Xác thực, thật là mất mặt a hát. Cùng vừa rồi tháp chủ lòng dạ hẹp hòi so sánh, nhân ra cái này một cái hậu bối khí độ, nhất định thắng được quá nhiều. Lui về phía sau, cái này một ngày tuyệt đối là Tư Mã Trọng sỉ nhục cùng bóng tối. Lỗ lão đầu rút rút khóe miệng, người trẻ tuổi kia quá ác. Sự thật tới nói, Tư Mã Trọng bây giờ tâm tình cực kỳ bực bội, cũng không bình tĩnh, cái này thời gian luyện đan tuyệt đối bất lợi. Mạc Liên Thành loại này thời điểm cùng hắn so, vẫn là có lợi, hết lần này tới lần khác Mạc Liên Thành như vậy nói đi ra, để hắn nghỉ ngơi. Đây càng thêm kích thích Tư Mã Trọng, để hắn hận đến thẳng cắn răng, cái kia bình tĩnh biểu lộ dưới ẩn tàng oán độc càng tăng lên. Bỗng nhiên, tại đám người coi là Tư Mã Trọng sẽ vì bảo đảm toàn diện từ không đáp ứng lúc. Tư Mã Trọng nói, trường giang sóng sau đề cử sóng trước, hiện tại người trẻ tuổi đều không tầm thường, ta là lão, vậy liền nghỉ một hồi, uống miếng nước lại tiếp tục. Cái đó là, ta chỗ này có rượu, tháp chủ muốn uống một ngụm không? Chiếm ngươi tiện nghi quá nhiều, ta liền không tốt lại chiếm. Tư Mã Trọng ấm giọng cự tuyệt. Hắn có thể không phải là không tốt chiếm tiện nghi, hắn là lo lắng Mạc Liên Thành sẽ ở trong rượu làm tay chân. Không đến bao lâu, có người đánh một chậu nước sạch qua đây, cho hắn rửa mặt một cái, giúp miệng một chút. Lập tức, chính hắn từ nhẫn chữ vật xuất ra nước sạch, còn có một chút lương khô, chậm rãi ăn lên. Tư Mã Trọng ăn đến không tính nhanh, dần dần, Mạc Liên Thành phát hiện hắn trên người khí tức biến bình thản. Mạc Liên Thành u mâu ánh mắt một mực lưu ý Tư Mã Trọng. Quả nhiên là một cái lão hồ ly, thế mà mượn ăn đồ ăn thời gian, điều chỉnh tốt tâm tính. Đương nhiên giống Tư Mã Trọng loại này lão quái vật, luyện một hai khỏa đan, sẽ không có sức cùng lực kiệt chuyện này. Chỉ cần cho một điểm thời gian nghỉ ngơi, là hắn có thể khôi phục lại. Nửa khắc đồng hồ sau, Tư Mã Trọng nói có thể, Lỗ lão đầu để bọn hắn chuẩn bị, giống cửu phẩm đan dược. Mặc dù nói chiếu một hồi trước quy tắc, nhưng là cửu phẩm đan dược, chỗ cần số lượng là rất lớn, cho nên, không có khả năng toàn bộ đều dùng cửu phẩm, thương lượng một chút, vẫn là chiếu đan phương chuẩn bị. Bởi vậy, Mạc Liên Thành cũng không có dị nghị. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, bất thình lình cười nói. Tháp chủ, ta có thể mời ngươi giúp một chút sao? Thỉnh giảng, Tư Mã Trọng cũng khách sáo, nói ra thật xấu hổ, ta trên người không có cửu phẩm đan phương, người đưa ta một cái như thế nào? Mạc Liên Thành ôn hòa trên mặt vô cùng nghiêm túc, Tư Mã Trọng khóe miệng giật nhẹ, cái kia thật vất vả duy trì bình tĩnh kém chút cho Mạc Liên Thành câu này tan vỡ. Cái này nói đùa có thể lớn, một cái trên người liền cửu phẩm đan phương cũng không có người, thế mà đáp ứng hắn liền cửu phẩm đan, đây không phải nhất định nói rõ là cho Tư Mã Trọng hố sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh ánh mắt biến, coi như có ít người ánh mắt đen tối, vẫn mơ hồ nhìn ra mang theo thú vị. Thật rất có ý tứ, trận đấu này, Tư Mã Trọng mặt đen lên ném cho Mạc Liên Thành một trương đan phương. Mạc Liên Thành nhận lấy, cười nhẹ nhàng hỏi, đa tạ tháp chủ, bất quá, tháp chủ cũng luyện cái này một cái sao? Không sai, ta đây luyện cái này một cái cũng tốt, dễ dàng nhìn ra cao thấp. Nghe cái này giọng điệu, dường như sợ tháp chủ lại chơi xấu. Cách chương.